Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182. Chương 1182. Siêu cấp thánh vật. Maha Âm Dương Bình đem Maha Thiên Quyền thả. Thiên Cung cùng Maha cổ tộc ở giữa khúc mắc xóa bỏ. Thân mang đen bạch bào phục người trẻ tuổi khí thế vô cùng thâm trầm, không thể nghi ngờ quát lạnh âm thanh cũng trong phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Thả, xóa bỏ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày nhìn lên trước mặt cái này khí thế bên trên cơ hồ cùng Maha Thiên Quyền không sai biệt lắm người trẻ tuổi, trong lòng hơi động, nhàn nhạt mà hỏi: Ta nghe nói Maha cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm Maha Thiên, tuổi còn trẻ liền đúc thành thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chắc hẳn chính là ngươi đi. Đúng vậy, người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, dường như vô tình lườm liếc mắt xa xa Thanh Diễn Tĩnh, chợt sắc mặt như thường nhìn xem Chu Thần, nói: Sở dĩ bản tọa lời nói chính là toàn bộ Maha cổ tộc quyết định thả tộc ta đại trưởng lão, tộc ta lập tức rời khỏi cái này Đại Thiên Bắc vực, vĩnh không tái phạm. A, như vậy dứt khoát, không có không cam lòng địa phương. Chu Thần cười ha ha, đùa cợt nói: Hắn trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quay tròn xoay tròn lấy, còn thỉnh thoảng phát ra từng đợt quang mang, phảng phất đang luyện hóa cái gì. Đương nhiên không cam tâm, bất quá người Thiên Cung đã có thể trấn áp đại trưởng lão, liền có tương đương với thánh phẩm Thiên Chí Tôn nội tình. Ta Maha cổ tộc tự nhiên không sẽ như thế không khôn ngoan vì một nữ nhân mà cùng ngươi Thiên Cung trở mặt. Maha Thiên nhíu nhíu mày, ngữ khí bình thản nói: Trong lòng hắn Thanh Diễn Tĩnh phân lượng kỳ thật cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần mặt ngoài có chút khinh thường cười cười, nhưng trong lòng thì càng thêm ngưng trọng. Cái này Maha Thiên thế mà có thể định xuống tộc nhân bị giết, nữ nhân bị đoạt, đại trưởng lão cũng bị trấn áp cơn giận này cùng Thiên Cung hòa giải, có thể nói là có thể chịu thường nhân không thể nhẫn. Như thế tâm cơ quả thật là đáng sợ. Thế nào, Chu công chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Thấy Chu Thần trầm ngưng thật lâu, Maha Thiên ngữ khí đạm mạc mà hỏi: Chỉ sợ chúng ta tạm thời là không thể đồng ý. Chu Thần giang tay ra, cười nói: Vì sao? Đệ nhất, ta không tin tưởng ngươi, làm không tốt ta chân trước thả ra Maha Thiên Quyền, ngươi chân sau liền sẽ liên hợp hắn vây công ta. Chu Thần dừng một chút âm thanh, chợt lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: Thứ hai, ngươi nghĩ có chút quá đẹp. Ta Thiên Cung há lại là ngươi Maha cổ tộc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, không lưu lại một chút tiền lãi, còn mẹ nó muốn đi. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thần ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại: Nếu không phải cái này cái rắm chó Maha cổ tộc, hắn về phần hao phí 100.000 chân quý điểm nhân quả, đến hối đoái một cái chỉ có thể dùng một lần linh lung tháp. Đó chính là nói, giữa chúng ta thế tất yếu có một trận chiến. Maha Thiên ánh mắt run lên, một tay thả lỏng phía sau, Nguyên Đình núi cao sừng sững, nghiễm nhiên là tông sư khí độ. Đồng thời thanh âm đạm mạc vang lên theo: Đã ngươi muốn tự rước lấy nhục, bản tọa không có lý do không thành toàn ngươi. Oanh, khi Maha Thiên thanh âm rơi xuống nháy mắt, giữa thiên địa lập tức có cuồn cuộn lôi minh vang vọng, một cỗ không cách nào hình dung linh lực uy áp càn quét ra, dẫn tới thiên địa chấn động. Cái này không là được rồi, đánh xong rồi nói. Chu Thần cười lạnh, hắn hiện lên đỉnh đầu vô địch hách, há có thể bất thiện thêm lợi dụng. Vừa mới nói xong, Chu Thần hai tay chậm rãi nắm chặt, lập tức quanh thân lỗ chân lông kim quang phát ra, kim quang lưu chuyển tại mặt ngoài thân thể, làm cho lúc này hắn tựa như hoàng kim tạo thành. Cùng lúc, đỉnh đầu hắn linh lung bảo tháp tán phát ra đạo đạo huyền hoàng chi khí, bao phủ quanh thân, răng rác, chu thần lập chi địa. Không gian đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như thanh âm. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lực lượng, đúng là không đâu địch nổi. Chu thần, cự tuyệt tộc ta hảo ý, ngươi chưa chắc có cơ hội hối hận. Ma Hà Thiên mắt bên trong chuyển động hai màu đen trắng. Hờ hững thanh âm, quanh quẩn thiên địa, mà theo thanh âm vang lên, mênh mông linh lực tự giữa thiên địa tụ đến, trực tiếp là ở sau lưng hắn, tạo thành vô biên vô tận linh lực triều tịch, thanh thế ngập trời, hải dương lăn lộn, thiên địa vì đó run rẩy. Ma Hà Thiên hét dài một tiếng, linh lực hải dương cuốn ngược mà quay về, bị hắn một cái nuốt vào trong cơ thể. Sau đó, thân thể của hắn chính là dần dần hóa thành không chỉ toàn không một hạt bụi giống như thủy tinh sắc thái. Chỉ bất quá sắc thái phân đen trắng hai loại, huyền bí vô cùng, mà một cỗ kinh khủng uy năng từ cái này đen bạch thân bên trong phát ra, dẫn tới không gian run rẩy. Cái này chính là Ma Hà Thiên thánh phẩm linh thể. Đen trắng thân thể bạo xông mà lên, không gian bị xé nứt, lóe lên một cái liền là xuất hiện ở chu thần phía trước. Ma Hà Thiên cái kia nồi đất lớn nắm đấm cũng đồng dạng oanh bạo không gian, trực tiếp đối với chu thần như thiểm điện oanh đến. Mà thấy tình cảnh này, chu thần mắt sáng lên, không tránh không né cũng không ngăn, mặc cho Ma Hà Thiên nổ xuống một quyền này. Đông, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, lực lượng khổng lồ hình thành vô tận gợn sóng, khuếch tán đến ngoài vạn dặm. Chỉ thấy chu thần trước người ba thước chi địa, tầng một huyền hoàng chi khí cách trở Ma Hà Thiên nắm đấm. Lõm quyền ấn có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bạch, mắt thấy kích thứ nhất chưa thể kiến công, Ma Hà Thiên vẫn chưa nhụt chí, mà là không ngừng ra quyền. Đáng sợ thế công còn giống như mưa to chút xuống tới. Đông đông đông, trên không trung, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Ma Hà Thiên chính là vung ra mấy trăm quyền. Mỗi một quyền, hắn đều thúc giục chính mình thánh phẩm đỉnh phong thực lực. Nhưng mà, không có một quyền hữu dụng. Tại Ma Hà Thiên trong cảm giác, hắn mỗi một quyền phảng phất đều đánh vào một đoàn trên bông, căn bản tìm không thấy gắng sức điểm. Mắt thấy mình vô luận như thế nào đều không đánh tan được chu thần phòng ngự, Ma Hà Thiên cuối cùng từ bỏ phí công công kích, lui ra phía sau mấy ngàn trượng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm chu thần, tựa hồ tại nghĩ đối sách. Đánh xong rồi, chu thần cười lạnh, lập tức thản nhiên nói, vậy nên tới phiên ta. Lời còn chưa dứt, chu thần trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại lần nữa bay lên. Mà chu thần trầm thấp thanh âm cũng theo đó vang vọng, thái thượng đạo tôn cấp cấp như luật lệnh. Phong, ong ong, chu thần chú lệnh mới ra, linh lung bảo tháp phía trên huyền hoàng chi khí lập tức vô biên vô tận rủ xuống đến. Sau đó nhanh chóng bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt liền đem Ma Hà Thiên bao phủ tại trong đó, bị vây từng tầng huyền hoàng chi khí hình thành trong lồng giam. Ma Hà Thiên sắc mặt triệt để xanh xám đứng lên, hắn cuối cùng minh bạch đại trưởng lão là thế nào bị tòa tháp này trấn áp. Không cam lòng, Ma Hà Thiên bàn chân dẫm một cái, một đạo đen trắng tấm lụa từ hắn trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, tựa như đen ban ngày kiếm, hung hăng chém về phía tầng kia huyền hoàng chi khí. Nhưng mà, hắc bạch thiên kiếm cương vừa đụng chạm lấy huyền hoàng chi khí, liền sẽ bị lập tức hấp thu. Không chỉ có không có chém ra một cái thông đạo, tương phản còn lớn mạnh lồng giam cường độ. Đáng chết! Ma Hà Thiên cắn chặt hàm răng, phảng phất đang làm cái gì chật vật quyết định. Cuối cùng, hắn ánh mắt ngưng lại, quát chói tai lên tiếng nói: "Chu thần, nghĩ vây giết bản tọa, ngươi quả thật cho rằng ta Ma Ha cổ tộc liền không có nửa phần nội tình sao?" Thoại âm rơi xuống, Ma Ha Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt lướt qua một vệt tàn nhẫn quả quyết chi sắc. Lập tức hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết biến hóa phía dưới, đúng là hóa thành một đạo huyết hồng phù văn. Huyết hồng phù văn phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu huyền hoàng chi khí, phá vỡ không gian, tan biến tại trong đó. Oanh, mà một giây sau, toàn bộ thánh linh đại lục lớn đột nhiên run lên, bởi vì trên đường chân trời, không gian vỡ vụn, một đạo thông thiên triệt địa đen bạch quang trụ, đúng là từ trong vết nứt không gian xuyên qua mà đến. Ở đằng kia đen trắng trong cột ánh sáng, một tôn hiện ra hai màu trắng đen bình ngọc, chậm rãi xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.